Chương 770, Trường sinh nhẫn thuật đầu mối. Là như vậy à, Tổ bị dạ mạ đã trở thành hồ ca, cũng vì xạ dụ Tổ bị cùng xỉ mù dạ lật lại bản án. Akatsuki khu vực xuống, ghen nghe lên trước mặt nhẫn giả bẩm báo. Ở trước mặt hắn, là một cái mang theo mặt mèo mặt nạ nhẫn giả, hắn lúc trước ám bộ một cái phân đội trưởng, Uchiha nhất tộc tinh anh thượng nhẫn. Này Uchiha nhất tộc bây giờ phản ứng đâu rồi, quên, bọn họ và chúng ta đã không liên quan. Ghen thuận miệng hỏi một câu, suy nghĩ một chút lại buông tha, phất tay nói, ngươi đi xuống trước đi, tiếp tục chú ý cổ nổ hạ tình huống. Ừ nhìn người ní giả kia thối lui, ghen hai tay lần lượt thay nhau lâm vào suy tư, tình huống bây giờ, sẻn rủ tô bị ra mạ lên làm hồ cả, nhưng thời gian điểm cùng nguyên tắc hoàn toàn bất đồng, cũng không biết sau này thế đi sẽ như thế nào, có hay không giống nhau nguyên tắc như vậy. Hơn nữa, bây giờ cũng không phải là chú ý cổ nổ hạ thời điểm, bởi vì cổ nổ hạ thành lập sớm, cùng với bây giờ còn là điên phong trạng thái, bao gồm thân thể các phương diện vẫn duy trì rất tốt. Có thể theo thời gian đưa đẩy, coi như mình cũng sẽ già đi, đây mới là bây giờ đại sự hàm nhất. Suy nghĩ những thứ này, ghen nghiêng đầu nhìn về phía trên bàn thực vật, đó là một cái tiểu hình chậu đông, trong đó trồng trọt một gốc sinh sắn trường thanh mục, đại khái chỉ có hai cái lớn chừng bàn tay. Đây là ủ rủ mạ kỳ mi tô chính mình giúp hắn trồng lên, nói loại cây này ở qua chi quốc là thần mục, có thể người bảo lãnh sống lâu trăm tuổi. Ghen nhìn. Song đồng đột nhiên khởi biến hóa, màu trắng luân hoa hiện lên, dì nệ gẳng với sát na mở ra. Kỳ thực mỗi lần mở ra dì nệ gẳng thời điểm, Gen cũng có thể cảm giác được trả cờ dạ rất nhỏ lưu động, thậm chí mỗi loại tính chất biến hóa cũng như trong lòng, giống như là một loại bản năng. Mà nếu như ở dì nệ gẳng dưới trạng thái mở ra tiên nhân hình thức, vậy thì lại vừa là một loại khác cảm giác, không chỉ có thể cảm nhận được trả cờ dạ, còn có thể cảm nhận được bốn phía tràn ngập tự nhiên năng lượng. Nằm trong loại trạng thái này, Gen cảm chi năng lực tăng lên vô số lần, thậm chí sinh ra một loại cùng toàn bộ thế giới hòa hợp ảo giác. Gen độc nhất gì nệ gẳng nhãn thuật cũng đã nắm giữ, vẫn là thời gian nhất hệ năng lực, xem như mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật tiến giai bản, đối với thời gian điều khiển càng linh hoạt đa dạng, cũng càng thêm dễ dàng khống chế. Một tay đặt ở trường thanh mục, thời gian năng lực thình lình phát động, lấy bàn tay hắn làm trung tâm, chỉ một thoáng màu sắc lui sạch, chỉ còn lại hắc bạch nhị sắc. Nhưng lần này thời gian lĩnh vực không có khuyết tán, chỉ là đơn thuần ngưng tụ ở nơi bàn tay, loại này tinh tế trưởng khống năng lực, tao y hà nở trước kia là vô pháp làm được. Thúy lục trường thanh mục ở đèn trắng trong lĩnh vực chậm chạp, gần như hoàn toàn dừng lại, ngay sau đó, ghen gia tăng nhãn lực vận chuyển, thời gian trì hoãn bội số bắt đầu không ngừng hướng lên trên điệp ra, càng ngày càng đến gần hoàn toàn dừng lại. Nhưng vô luận ghen cố gắng thế nào? Thật giống như từ đầu đến cuối có một tầng bình chướng vô pháp đột phá, thời gian vô pháp đạt tới chân chính ngừng. Vẫn là không được, tuy nhiên thời gian nhãn thuật điều khiển linh hoạt hơn, nhãn lực cũng càng mạnh, lại không có đạt tới biến chất trình độ. Ghen ám thở dài, đem lòng bàn tay thời gian lĩnh vực tản đi, trường thanh mục chập chờn nhất hạ, trước sau như một, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhiều năm nghiên cứu, ghen trên căn bản đem hổ cả bên trong có thể trường sinh nhận thuật lật khắp. Hắn thậm chí ở hệ thống chỗ đổi lấy nhiều năm sau khi trịa rổ bà nghiên cứu dĩ sinh chuyển sinh làm tham khảo. Đáng tiếc, những thứ này nhẫn thuật cũng cùng tưởng tượng trên lệch khá xa, không có đạt thành trường sinh khả năng. Sau khi ghen lại nghiên cứu dị nệ gắng độc nhất phục sinh nhẫn thuật, cũng chính là cái gọi là luân hồi thiên sinh thuật, đối với cái này chiêu nguyên lý càng là đi sâu vào phân tích. Một chiêu này, nói trắng ra cũng là âm dương độn tính chất biến hóa cực hạn. Trên bản chất cũng là dĩ sinh chuyển sinh ra cường phiên bản, hai loại nhận thuật cũng là thông qua trả cờ dạ đem sức sống của mình chuyển ra cho người khác cờ, khác nhau ở chỗ dĩ sinh chuyển sinh chỉ có thể đối với một người sử dụng, mà luân hồi thiên sinh lại không có cái này hạn chế. Ngược lại đại giới đều là mình sinh mệnh. Cái này rất giống trong thiên địa thiết luật, có thể cùng sinh mệnh trao đổi, tất nhiên chỉ có sinh mệnh bản thân. Tổng kết mà nói, luân hồi thiên sinh cũng không có tăng thọ mệnh năng lực. Nếu như đổi thành khác nhẫn giả, có lẽ ở chỗ này liền tiến vào ngõ cụt, nhưng Gen bất đồng, hắn là xuyên việt giả, nắm giữ tin tức xa so với cái thế giới này nhẫn giả nhiều hơn. Nếu như hỏa ảnh thế giới không có, này khác thế giới đâu rồi, phải biết khác trong thế giới nhưng là có không ít bất lao bất tử năng lực khi đó. Gen trước tiên hỏi hệ thống, muốn biết có thể hay không đổi lấy những thế giới khác năng lực. Mà hệ thống là dùng một loại để cho hắn hận nghiến răng nghiến lợi thanh âm nói, không có loại chức năng này, trước mắt chỉ cung cấp hỏa ảnh thế giới bên trong đổi lấy. Khí ghen hung hăng mắng mấy câu phế vật hệ thống. Tuy nhiên không liên quan, chút chuyện nhỏ này liền bị làm khó, còn tưởng là cái dám thế giới đại buốt, không có đổi lấy không sao, ta chính mình bắt chước được những thế giới khác năng lực tương tự được chưa. Kiếp trước có chút trí nhớ đã không nhớ rõ, trong ấn tượng còn lại ạ nỉm trong trừ những thứ kia sinh ra liền tự xưng là thần sinh vật, còn lại trường sinh năng lực cũng không thiếu, trong đó ấn tượng sâu nhất là thuộc thánh đấu sĩ trong đổ cổ chúng thần chết giả pháp, đó là một loại thông qua chậm lại tự thân tim đập để đạt tới duyên thọ phương pháp. Tuy nhiên khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cũng không cách nào hoạt động, bản thân phải thời gian dài duy trì ngừng trạng thái bất động, mới có thể đem trái tim tần suất chậm lại, tiến tới hạ xuống thân thể tiêu hao. Hoàn toàn bắt chước là không quá có thể, mà lại nói thật, ghen nhìn có chút không được loại năng lực này, để cho hắn ở một chỗ bất động vài chục năm, đó cùng trực tiếp đi chết khác nhau ở chỗ nào, còn không bằng cùng nguyên tắc trong mạ đạ dạ như thế, lưu cái hậu thủ chờ đợi phục sinh đây. Tuy nhiên không liên quan, không hoàn toàn bắt chước, tham khảo chung quy là có thể, cũng chính là chiêu này cho ghen nhất nhiều chút linh cảm. Đồ cổ phương pháp là thông qua giảm bớt tim đập, dựa vào thần thuật đạt tới hiệu quả. Chính mình đủng có thời gian năng lực, nếu như có thể chậm lại tự thân thời gian trôi qua, này sẽ như thế nào? Nói thí dụ như ngoại giới quá một năm, mà chính mình trên thực tế chỉ qua một ngày, nếu như là loại trình độ này, mặc dù không phải là bất tử, nhưng cũng tương tự, dễ dàng nắm giữ mấy vạn năm thọ mệnh căn bản không thành vấn đề. Trước một mực thử chậm lại thực vật thời gian cũng là như thế, sự thật chứng minh, cũng sẽ không để cho thực vật xuất hiện khác thường, không có hậu di chứng. Vấn đề duy nhất là, thật giống như tự thân vốn là đối với thời gian chậm lại miễn dịch, mỗi lần sử dụng nhãn thuật, mình cũng không sẽ chịu ảnh hưởng. Đây là cái vấn đề lớn A.